Dương Chi Hồng ngồi sát bên cô. Này, Miên Miên, đi suối nước nóng không? Cô kinh hãi, nơi này còn có suối nước nóng sao? Đúng vậy à, Dương Chi Hồng cười đắc ý, đó là đương nhiên. Còn là tinh khiết thiên nhiên không có ô nhiễm. Đi thôi, cùng đi chứ, đợi chút, em đi gọi anh hai. Nói xong, cô thật nhanh chạy đi. Anh hai, chúng ta đi tắm ôn tuyển chứ. Cô đẩy cửa phòng anh hai. Lôi kéo, anh hai nhíu mày, chế nhạo nói, em đang mời anh sao? Chỉ là, ngay lúc đó cô thật sự là rất hưng phấn. Cho nên không có lưu ý đến vẻ mặt suy nghĩ sâu xa quỷ dị của anh hai. Hoa, thật là tốt nha, cô nhìn bể nước nóng trước mặt giống như một bồn tắm nước nóng lớn. Chẳng qua khác ở chỗ cái này là bồn tắm lộ thiên. Thử nghĩ dưới bầu trời đầy sao, ngâm mình ở trong suối nước nóng, là thoải mái cỡ nào a? Cô cởi quần áo, từ từ trượt vào trong nước, thỏa mãn thở ra một hơi. Thật là thoải mái a, có cá bơi dưới nước, phải không? Thanh âm hơi khàn khàn của anh hai ở phía sau vang lên. Ngay sau đó bàn tay bao quát, ôm cô vào trong ngực. Anh hai, thế nào ở chỗ này lại như vậy? Cô hiện tại là lỏa thể phô bày ở trước mặt anh hai. Mặc dù có nước che giấu, nhưng là trong lòng vẫn là khó tránh khỏi ngượng ngùng. Anh hai hôn nhẹ cái gáy chân bóng của cô, nở nụ cười trầm thấp. Không phải em mời anh đến đây sao? Cô có a, nhưng mà cô chỉ nói là muốn cùng anh hai đi suối nước nóng a. Cũng không có nói là tắm nguyên ương ở suối nước nóng nha. Chỉ là, anh hai cũng không có cho cô cơ hội giải thích, trực tiếp ôm lấy eo của cô, chống đỡ hướng bờ ôn tuyền khẽ nhô cao. Sau đó kéo hai chân của cô lên quấn tại cái hông gầy gò của anh. Môi mỏng ngăn chặn cô không phát ra tiếng rên gì. Không muốn làm cho Lăng Thịnh bên cạnh nghe được, cũng không cần gọi lớn tiếng như vậy. Mặc dù em càng lớn tiếng anh càng thích, cô đỏ bừng cả mặt, giấu ở trong ngực anh hai. Thấp giọng kháng nghi âm nào có gọi lớn tiếng như vậy à. Anh hai ngắt ngực của cô, cho cô thấy vẻ mặt vô tội sự thật thắng hùng biện. Thật là vô lại, anh hai bại hoại, cô bị khoái cảm bộc phát liên tục trong cơ thể bước đến cực hạn. Nhưng cũng không dám lớn tiếng rên gì, chỉ có thể khẽ ngửa đầu, cắn một cái lên bả vai rắn chắc của anh hai. Anh hai toàn thân chấn động, luật động nhanh hơn, rất nhanh cô chỉ cảm giác trước mặt tối sầm lại, cả người lâm vào hôn mê vô tận. Diệp Hiên Viên liếc nhìn cô gái nhỏ trong ngực vô lực chịu đựng đột nhiên mình nhi cao trào kích thích mà té xỉu. Trong lòng một mảnh thương tiếc, vuốt ve khuôn mặt như quả trứng ửng đỏ kia. Nhẹ nhàng hôn hôn, trong mắt đều là dịu dàng cùng cưng chiều vô tận, cầm khăn tắm lớn bên cạnh, Diệp Hiên Viên buông lỏng ôm lấy Miên Miên đang hôn mê. Hướng gian phòng đi tới, quả nhiên là hoa sinh tháng tốt đêm đẹp à ơ. Kẹo đường, trễ như thế mới đến à, từ xa đã nghe thấy thanh âm kiều mị đặc trưng của Lăng Thịnh vang lên. Xách xách xách xách, Lăng Thịnh nhìn hai người đến gần, phát ra tiếng chật chật. Ờ, cọc gỗ, không nhìn ra cái người này cũng biết đến lãng mạn à. Còn chơi trò như học sinh tiểu học cùng nắm tay nhau. Mình cho là theo tác phong trước kia của cậu, nhất định là kéo kẹo đường đến nơi nào đó rồi giải quyết ngay tại chỗ. Anh hai trợn mắt nhìn Lăng Thịnh một cái, không nói gì, cũng không có buông ra tay của cô. Cô lại thấy kinh ngạc, cái gì giải quyết ngay tại chỗ. Lăng Thịnh ngừng một giây. Ngay sau đó vỗ tay cười to, kẹo đường, em thật sự thật là đáng yêu. Tiếp đó lại chuyển sang anh hai, mặt hâm mộ, cọc gỗ, cậu lượm được bảo vật nha. Anh hai lại không có để ý Lăng Thịnh, lôi kéo cô không nhìn đến Lăng Thịnh bên cạnh đang còn trầm luân suy nghĩ vẫn vơ mà đi thẳng qua. Mình nhi phòng ăn, Miên Miên, mình nhi rồi à? Dương Chi Hồng nhìn thấy cô, thân thiết tiến lên kéo lấy tay của cô. Dạ, chị Hồng, Dương Chi Hồng chiều mến nhìn cô thân thiện gật đầu cười cười. Anh hai ở bên cạnh lạnh lùng nói. Dương, có thể ăn cơm chưa? Cô ấy đói bụng, Dương Chi Hồng giống như lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của anh hai. Tiếc hận buông tay của cô ra, hướng về phía anh hai quyến rũ cười một tiếng.